Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 318, trời sinh đã có. Góc truyện audio.com. Nói thật, tính cách hiện tại của Chiến Luyện so với trước kia đã tốt không phải tí tẹo. Trước khi mà thế, nàng nếu nói điều hắn không thích nghe, ngay tại chỗ liền bạo nộ, chỗ nào còn có thể ủy ủy. Khuất khuất như vậy đi ra cửa. Sau đó An Nhiên ngồi ở bàn ăn mì sợi, nhớ tới Tiểu Bạc Hà ở cách vách lại thở dài, ba lượng hai hạ nhanh ăn xong mì sợi, đi cách vách đem Tiểu Bạc Hà đang ngốc. Ngốc canh giữ bên mép chiếc giường nhỏ của Hoa Hoa kêu lại đây, để nàng ấy ăn chút mì lại nói sau. Tính tình Tiểu Bạc Hà vẫn là cái loại an bài như thế nào thì tiếp thu y vậy như cũ, thậm chí An Nhiên bảo nàng ngồi nàng liền ngồi, bảo nàng ăn mì liền ăn mì, phảng phất như càng ngày càng chết. Lặng, càng ngày càng không có cảm xúc của mình, mà khi mặt trời càng ngày càng độc chiếu xuống bên vòng bảo hộ Chiến Luyện ngồi dựa lên trên đó. Bởi vì tâm tình có chút phiền muộn, theo thói quen tay duỗi vào trong túi quần, muốn lấy bao thuốc bên trong, nhưng khi moi điếu thuốc ra, nghĩ nghĩ, sau trực tiếp ném bao thuốc xuống từ vòng bảo hộ xuống, sau đó hắn nhìn thấy An Nhiên kêu Tiểu Bạc Hà đi sang phòng cách vách để Chiến an tâm ở lại một mình trong gian phòng, một mình a, tâm tư Chiến Luyện tức khắc nóng lên, ngắm ngắm An Nhiên và Tiểu Bạc Hà vào phòng, hắn bước chân dài, nhanh chóng đi đến trước cửa phòng của Chiến an tâm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tâm tình kích động đầy cõi lòng, đi vào chậm rãi giơ tay duỗi về hướng chiếc giường em bé màu trắng nơi Chiến an tâm đang nằm. Con, hắn chần chờ cúi đầu trơ mắt nhìn Chiến an tâm vốn dĩ đang ngủ say, giờ nằm ở giường em bé chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm, miệng nhỏ kia đánh cái ngáp, bụng nhỏ tròn trịa đắp một cái chăn mỏng, thịt béo ngân ngấn chồng chất trên cánh tay nhỏ, vẫy vẫy, bắt được góc chăn trên người. Mẹ nàng đem nàng dưỡng thực sự rất tốt a, tuy thời tiết rất nóng, nhưng năng lực khống chế điều tiết nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ không được tốt lắm, bởi vì sợ đứa nhỏ cảm lạnh, nên An Nhiên mặc cho nàng một chiếc áo sơ sinh làm bằng bông vải, trên mông bọc bìm, trên chân còn đi một đôi tất thoáng khí, trên vớ còn gắn hai quả anh đào bằng len, theo mỗi lần Chiến an tâm nhấc chân đá đá, thì hai quả anh đào nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt đáng yêu. Cả người Chiến an tâm đều sạch sẽ, làm người khác nhìn vào đặc biệt thoải mái, dễ chịu, nhưng nhìn trong miệng Chiến an tâm ân ân hừ hừ, lại cô tay đá chân, Chiến Luyện như lâm vào đại. Địch nghiêm túc ghé vào bên cạnh giường nhỏ hỏi, còn như thế nào lại tỉnh, cái này hỏng rồi, tỉnh dậy rồi phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ mới 3 tháng mấy ngày, thịt thịt trên tay xếp thành mấy cái nếp gấp, làn da còn trắng còn mỏng hơn so với giấy, nắm chặt bàn tay nhỏ, vung đến vung đi, một tiểu nắm tay còn nắm cái chăn mỏng ở trên bụng, đôi mắt nàng tròn trịa đen bóng, nhìn vào cái kính râm treo trên cổ áo của Chiến Luyện, phản chiếu lại một cái mặt tròn tròn của Tiểu Hoa Nhi, đứa nhỏ hắc hắc hắc cười. Có chuyện gì hay lại cười như vậy? Chiến Luyện lại đưa mặt đến gần Hoa Hoa một chút, khuôn mặt nhỏ trên kính râm lại lớn một chút, Hoa Hoa cười đến lợi hại hơn, thân thể nhỏ bé nằm trên chiếc giường, đều cười đến co rút. Buồn cười sao, thoạt nhìn ba ba có phải giống cái gây cười hay không a? Chiến Luyện lại kéo xa khuôn mặt một chút, Oa Oa vừa mới dừng cười lại cười đến co rút lên, dường như hắn tìm được một góc truyện audio.com. Chút quy luật kéo khuôn mặt mình ra xa rồi lại gần chơi đùa với Oa Oa, rất hạnh phúc. Hắn cảm thấy đây khẳng định là do quan hệ huyết thống trời sinh cha và con, làm giữa hắn và con gái không hề có ngăn cách. Con gái hắn vừa thấy hắn liền cười, này chứng minh rằng nữ nhi của hắn khẳng định biết được hắn là ba ba của nàng a, xem đi, tình cảm cha con là không cần bồi dưỡng, trời sinh đã có rồi a. Cách chương